nên Bách Ngạn dịu dàng giơ tay lên, cô tùy ý khẽ xoay vòng trong lòng anh. Nụ cười của anh dường như cũng nhuộm nét dịu dàng của khung cảnh. Em vốn đã rất đẹp rồi. Lời khen của anh nói ra hình như có sức mạnh hơn những người khác. Ít nhất nó khiến hai hàng mi dài của cô khẽ run lên. Có phải tôi nên cảm ơn lời khen rộng lượng của anh không? Theo điệu nhạc, cô khẽ ngẩng đầu lên trong lòng anh, ánh mắt chạm tới chiếc cằm vuông vắn cùng ít hầu quyến rũ của người đàn ông. Đối với một cô gái xinh đẹp trong lòng, Lý Mạch Ngạn dường như không hề rung động, nhảy theo điệu nhạc không chút biểu cảm, giữ phép tắc với cô, đáp án trả lời cô cũng cực kỳ tiêu chuẩn. Đối với cách đẹp, tôi trước này không hề kiềm chế lời khen, đẹp là đẹp. Tú Diệp khẽ mím môi, lại vì điệu nhảy mà tựa sát vào lồng ngực của anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Vậy tôi và Diêm Ngọc ai đẹp hơn? Lần này Lý Mạch Ngạn không đẩy cô ra, hoặc có lẽ lần trước vốn là không có ý đẩy cô ra, chỉ vì yêu cầu của bước nhảy. Đôi tay của anh cũng theo điệu nhạc nghiễm nhiên ôm cô vào trong lòng, nhưng vẫn giữ đúng khuôn phép chỉ đặt tay lên eo cô, không vượt quá giới hạn nửa bước. Mỗi người một vẻ. Đáp án này không khiến cô thỏa mãn, hàng lông mày tự hổ khẽ trao lại. Anh nên biết tôi không thích câu trả lời đó. Đó là sự thật. Ngữ điệu của Niên Mấy Ngàn rất nhẹ nhàng, tự như đang chiều cô bạo dạn hờn dỗi trước mặt mình. Tố Diệt không nhìn vào mắt anh nữa. Cứ thế vài giây sau trôi qua, cô đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Anh có yêu Diêm Ngọc không? Câu nói này càng thẳng thắn to gan hơn. Không phải cô cố ý thăm dò, mà cũng là cô hết sức tò mò. Cô không biết người như Niên Mấy Ngàn sau khi yêu sâu sắc một người thì sẽ như thế nào. Khi đối diện với người mình yêu, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh kiềm chế như thế này ư? Hay sẽ dịu dàng như nước, thương yêu, chăm no vô vàn? Vậy thì người phụ nữ đó có thể lọt vào trong mắt anh, thậm chí có khiến anh ý muốn kết hôn, hẳn là người anh yêu sâu sắc chứ? Nhưng cô vẫn cố chấp muốn khẳng định lại. Yêu thì sao, mà không yêu thì sao? Cô không hề nghĩ Niên Mấy Ngàn lại đưa ra một câu trả lời như vậy. Tú Diệp giớn môi. Tổng giám đốc Niên, anh đang trốn tránh câu hỏi của tôi. Niên Mấy Ngàn cúi đầu nhìn cô. Tình yêu đối với tôi mà nói là một món đồ cao cấp. Được thì tôi may mắn, không được cũng là số phận của tôi. Câu trả lời của anh mơ hồ không rõ ràng, giống như đã trả lời chính xác câu hỏi của cô, lại giống như đang khéo léo lẩn tránh câu hỏi của cô. Tố Diệp im lặng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Giây tiếp theo, cô cũng mơ hồ theo. Niên Mấy Ngàn là một người có kế hoạch chuẩn xác đối với sự nghiệp, thậm chí là đối với cuộc đời. Nhưng người như anh sẽ không thể không biết đến bản thân mình cần gì. Tính cách của anh trầm ổn nội tâm, làm việc lại rất chu toàn, tàn nhẫn. Theo lý mà nói, anh sẽ không thể bản thân chịu thiệt. Nếu yêu sâu sắc, sao lại không thấy anh và Diêm Ngọc cùng nhau xuất hiện? Nhưng nếu không yêu, sao lại cùng Diệp Ngọc kết hôn lương duyên? Nghĩ đi nghĩ lại, sự mơ hồ của cô tụ thành một đường thẳng. Sợi dây mảnh sắc bén ấy chạm nhẹ vào lớp vỏ não, khiến cô đau nhói. Nhưng nỗi đau lại có thể giúp người ta tỉnh táo. Ít ra thì câu hỏi của cô sau đó còn thẳng thắn hơn câu hỏi vừa rồi rất nhiều. Vậy thì có phải tôi có thể hiểu hôn nhân của anh chẳng qua cũng chỉ là lót đường để anh bước tới thành công không? Nó nói ra như bát nước đổ đi, dù sao cũng không thu lại được. Cô đành chờ đợi kết quả. Ai ngờ Niên Mấy Ngàn nghe xong câu ấy, sắc mặt vẫn rất bình thản, đến ánh mắt cũng không hề dao động. Bước nhảy của anh từ tốn chậm rãi, hệt như cách anh ứng xử với mọi người. Cũng vào đúng lúc này, bản nhạc chạy tới đoạn cuối. Khi tiếng vỗ tay vang lên, anh chỉ đáp lại một câu: chơi vui vẻ nhé. Tố Diệp nhíu mày, bản nhạc này sao lại kết thúc vào đúng lúc quan trọng này chứ? Hứa Đồng cầm điện thoại bước tới thì thầm mới nên Mấy Ngàn chuyện gì đó. Anh bèn cầm điện thoại rời xa khỏi khu khiêu vũ. Tố Diệp nhìn, có thể nhìn thấy bóng hình anh mỗi lúc một xa. Lâm Hiểu Yêu bê ly rượu đi đến, đưa cho cô một ly. Nhìn theo ánh mắt của cô, cánh cửa của đại sảnh che đi bóng hình cao lớn của Niên Mấy Ngàn. Cô ấy quay đầu lại khẽ nhướng mày. Nói chuyện gì vậy? Hình như không được vui cho lắm. Mình hỏi anh ta có yêu vợ anh ta không? Tố Diệp đón lấy ly rượu, uống một hơi rồi cạn, rồi lại giơ tay lên gọi thêm một ly nữa. Lời của cô và động tác uống rượu liền một mạch ấy khiến Lâm Yêu hoảng hốt. Cô ấy vội giữ tay cô lại, ngữ khí có vẻ cảnh giác. Cậu hỏi anh ta vấn đề này làm gì? Yên tâm đi, mình không si mê anh ta đâu. Tố Diệp khẽ cười, chỉ là bỗng nhiên tò mò về tình trạng hôn nhân của anh ta mà thôi. Anh ta kết hôn cùng đại tiểu thư con nhà họ Diệp, mặc dù không giống trống khua chiêng, nhưng trên dưới trong công ty không ai không biết. Lâm Yêu Yêu nhìn thần sắc của cô có phần sốt ruột, vội vàng quay người cô lại, làm vẻ mặt nghiêm túc. Tố Diệp, cậu đừng có chơi đùa với lửa, Lý Mạnh Ngàn, cậu không chơi nổi đâu. Tố Diệp nhìn vào mắt Lâm Yêu Yêu, có một khoảnh khắc suýt nữa thì cô buồn miệng. Dù là nhà họ Diệp hay là Diệp Ngọc, họ đều vốn không xứng có được hạnh phúc. Nhưng những lời này tới bên miệng, cuối cùng cô vẫn nhìn. Yêu Yêu không biết thân phận thực sự của cô ấy, cô ấy càng không cần làm bạn với người nhà họ Diệp. Cậu nghĩ mình đang chơi đùa thật sao? Lâm cô nương, cậu quá nhạy cảm rồi. Là mình những lời nói vừa rồi của cậu dọa đến chết khiếp ấy, không dưng quan tâm tới hôn nhân của anh ta làm gì? Lâm Yêu là một cô gái nhiệt tình, hoàn toàn không thể để bạn mình có chút lầm lỡ nào trong cuộc đời. Cậu nhớ cho kỹ, anh ta là ông chủ của cậu, quan hệ chỉ đơn giản vậy thôi, cậu đã nhớ chưa hả? Xem ra mình phải trông chừng cậu, không để xảy ra sai lầm mới được. Tú Diệp không biết nên khóc hay nên cười, nhìn thế nào trông cô cũng giống như một người dễ phạm sai lầm sao. Đầu tiên là Lý Mạnh Ngàn, lấy danh nghĩa anh rể thốt ra mấy từ này, giờ lại lại tới Lâm Yêu Yêu. Được rồi, không là nhảy chết sao? Uống rượu đi, tối nay không say không về. Trời đất ơi, lại nữa sao? Lâm Yêu gào lên bi thương, bị Tú Diệp kéo tới quán bar. Sau khi xử lý xong công việc, Lý Mạnh Ngàn quay trở lại đại sảnh buổi tiệc. Ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến anh ngẩn ra trong giây lát. Nhưng anh nhanh chóng lùi ra phía cửa, ngẩng đầu lên nhìn cái nơi có tên là đại sảnh. Hứa Đồng đi phía sau anh, không biết tình hình, cũng đi vào cũng bất ngờ trợn tròn hai mắt. Tổng giám đốc Niên. Niên Mấy Ngàn chắc chắn mình không đi nhầm phòng, lại bước vào một lần nữa. Tôi xử lý công việc mất nhiều thời gian lắm sao? Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Hứa Đồng nuốt nước bọt. Mới một tiếng đồng hồ thôi à? Đúng vậy, mới một tiếng đồng hồ. Vậy mà một hội trưởng tào nhã không khác gì một sàn nhảy toán loạn. Điều làm anh kinh ngạc hơn là thứ nhạc phát ra ấy lúc này như một lời nguyền ma quỷ, khiến người ta phát đau đầu. Đồ nhạc đánh vốn dĩ là chơi violon và đàn dương cầm, giờ cũng đang đứng một bên dáng vẻ vô tội. Một bài hát thoát lên một vẻ phong tình ma quỷ khác thường, đến cả những người nhảy cũng như bị ma quỷ nhập. Niềm Mấy Ngàn nghe bài hát này có vẻ quen tai, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Ánh mắt sắc bén lướt qua trong đám đông, nhanh chóng nắm bắt được nhân vật chính của điệu nhảy như yêu nghiệt này. Tố Diệp, cả người đỏ rực đứng giữa nơi cao nhất, động tác mềm mại cùng với điệu nhạc gần như trở thành một con rắn. Cả gương mặt đỏ hồng lên, ánh mắt mơ màng, không khó nhận ra là cô đã uống không ít rượu. Cùng nhảy với cô còn có Lâm Yêu Yêu với chiếc giấy dài màu trắng. Đỏ trắng rọi sáng cả không gian, như thể yểu điệu là lướt, có lẽ hai người đều đã say khướt rồi. Những người xung quanh cũng đã uống không ít, tất cả đều vây quanh Tố Diệp và Lâm Yêu Yêu nhảy múa loạn xạ. Điệu nhạc tà ma, đến cả những cô gái đang nhảy cũng quyến rũ như những con yêu quái. Thấy cảnh này, Niên Mấy Ngàn thật sự hiểu được hàm ý của một câu nói. Một buổi tiệc không có lãnh đạo mới thật sự là một buổi hoan lạc. Chưa tới một tiếng đồng hồ, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Hai cô ấy nhảy đẹp quá. Dù sao Hứa Đồng cũng còn trẻ, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy rất háo nhiệt. Tư thế mềm mại như hai con rắn vậy. Đúng là rất giống rắn, nên Mấy Ngàn cũng phải công nhận. Nhất là Tố Diệp, những động tác mềm dẻo như một con yêu tinh lao mình vào lửa. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Tố Diệp đi về phía anh. Chiếc bụng mềm mại dưới lớp váy trong suốt gần như có thể vắt ra nước. Thấy anh bất động đứng đó, cô liền giơ tay lên ôm chặt lấy cổ anh. Quyển 2, chương 79, người đàn ông mũi cao. Hương rượu nồng nàn, màn đêm uyển chuyển, tất cả mọi người đều đã say. Thế giới trong đôi mắt say mềm như quay tròn huyền ảo, khiến người ta đắm đuối, khiến người ta bạo dạn. Tố Diệp cũng vậy, rượu vào như một mồi lửa, khẽ châm vào trái tim vốn đang ngang ngược của cô, rồi nhanh chóng bùng lên thành một con ngựa hừng ngực. Đúng như là bị trúng tà, tất cả đang càng trở lên không có gì phải kiêng nể. Cơ thể cô như một đóa sen hồng đung đưa theo gió, mà lá của bông sen ấy vẫn còn tỏa ra hương thơm dịu dịu. điều nhạc lúc này rất hợp với khung cảnh, khiến đến cả nơi cao cũng có thể cảm nhận được hàm ý giao hoan. Người con gái được trời sủng ái, điệu nhạc xoay tròn, ánh mắt nhìn chúng ta, khiến ta nhận ra được vẻ đẹp, để mong nàng trân trọng yêu thương hơn nhiều. Đêm nay lại được gặp người trần, trân trọng đêm nay nhớ tới ta. Khi câu hát cuối cùng kéo dài, Tố Diệp cũng bám chặt lấy cổ Niêm Ách Ngàn, bàn tay kia cũng nhẹ nhàng giơ lên, bao dạn nhiệt tình phủ lên gò má anh. Những ngón tay mảnh khảnh cũng thấm đẫm hương hoa sen thanh mát, quyến rũ phác họa từng đường nét trên gương mặt người đàn ông. Vầng trán rộng, hàng lông mày rậm dày không tức giận, cũng thấy uy nghiêm, sống mũi vững chãi như sông băng, bờ môi mỏng hơi mím lại, chiếc cằm cương nghị. Còn thân thể của cô dưới xúc tác của rượu cũng trở nên mềm dẻo chưa từng thấy, lắc lư xoay tròn, không khác gì động vật không xương. Dùng đỉnh đồi của mình để mô tả dáng hình của người đàn ông, vuốt ve nhẹ nhẹ, không hề ngại ngần. Điều nhạc mê muội vẫn chỉ bằng 1/3 Tố Diệp, điệu nhảy của cô nhiệt tình và phóng đoán. Niêm Ách Ngàn từ đầu tới cuối vẫn đứng im tại chỗ, để mặc cho cô sủng sã cản rỡ trước mặt anh như một con rắn đã thành tinh. Mọi người xung quanh đang chè chén say sưa, ai ai cũng lắc lư điên cuồng, đến cả Tố Diệp cũng vậy. Chỉ có Niêm Ách Ngàn giống như một tảng đá kiên cố vững chãi, đứng trong điệu nhạc nhảy múa thác loạn, có những người như yêu qua kỳ quái. Anh đứng tĩnh lặng thái đó, đến cả Hứa Đồng bên cạnh cũng bị những người khác kéo đi uống rượu. Anh là ai? Tố Diệp ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt anh đang nhìn xuống, nụ cười rạng rỡ như hoa. Ánh mắt cô nhìn những bông pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, rực rỡ, lóa mắt, động tác cũng không cẩn thận. Hỏi xong một câu này, chân lại loạng choạng. Em say rồi. Niêm Ách Ngàn đưa tay ra, cánh tay dài đưa chặt lấy thân mình đang bố loạn lên của cô. Cô lại mỉm cười yêu kiều, dựa sát vào người anh hơn, cơ thể như một ngọn lửa thất sắp tan chảy trong lòng anh. Còn anh muốn đẩy cô ra không được nữa rồi, cô càng đưa tay ôm chặt anh hơn. Tôi biết anh là ai rồi. Tố Diệp cười khanh khách, bộ ngực đầy đặn đã dính sát vào vòm ngực của anh mà càng lộ rõ khe rãnh sâu hút. Anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn trọn vẹn cảnh xuân. Anh là Hứa Tiên phải không? Hay là Pháp Hải? Ha ha. Niêm Ách Ngàn hơi khó xử, nói cái gì với cái gì không biết. Vậy mà Tố Diệp vẫn múa theo điệu nhạc, chỉ hận không thể coi thân mình thẳng tắp cao lớn của Niêm Ách Ngàn là cái cột sắt. Lúc đôi chân thon dài khẽ nâng lên, đuôi cá quẹt dưới đất đã để lộ ra người dáng người hấp dẫn. Chiếc váy đỏ tươi khiến da thịt ở chân cô càng trắng hơn, quấn quýt lấy đôi chân của anh. Đôi tay vẽ khắp mặt anh cũng khắp bắt đầu không yên phần, mơn man xuống dưới khảm ăn, dừng lại nơi yết hầu gợi cảm, vuốt ve trêu chọc. Trong sách nói, muốn biết khát khao dục vọng của người đàn ông, phải nhìn vào mũi của anh ta. Gương mặt của cô ngẩng lên thành góc 45 độ hoàn hảo, như có một làn sóng mềm mại khẽ phủ lên bàn tay đang ôm eo cô của anh. Triền miên quấn kít giống như sự nhiệt tình của cô, nhưng cũng không nọ được với sự mờ ám nồng nhiệt trong lời nói. Mũi anh cao và thẳng như thế này, có phải hứng thú tình dục cũng rất mãnh liệt không? Những câu hỏi mang hơi rượu liều lĩnh và nóng bỏng, nhưng cánh tay cô lại càng nóng hơn, lại tiếp tục men theo yết hầu anh đi xuống. Cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự mạnh động dục dịch trong cô. Tới khi bàn tay nhỏ của cô chạm tới bụng anh, Niêm Ách Ngàn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô, không cho phép cô tiếp tục sờ soạng lung tung nữa. Tố Dược nhìn anh cười xấu xa, kiễng chân lên, làn môi hồng sắp dính vào bờ môi anh, cô khẽ cất lời. Anh hôn con gái vào lòng mà không có suy nghĩ xấu xa sao? Nếu không, sao lại ngăn cản tôi? Sao người anh cũng cứng đờ cả rồi? Niêm Ách Ngàn đành phải đưa nốt cánh tay còn lại, siết chặt đôi tay cô, khẽ nhíu mày. Đến giờ về rồi. Anh nỡ đưa tôi về nhà sao? Gương mặt xinh đẹp của người con gái tràn đầy cám dỗ vì bị anh siết chặt bờ vai cô, ngọn đồi trước mặt, đến cả cái bụng nhỏ thấp thoáng cũng toát lên cảm giác khiêu gợi lẳng lơ. Từ góc độ này của Niêm Ách Ngàn, vừa hay có thể nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của cô. Lồng ngực anh áp sát cơ thể dịu dàng của cô, hô hấp đan xen mùi rượu nhẹ nhẹ. Bờ môi cô ngay trước mắt, gần tới mức anh chỉ cần hơi cúi xuống là sẽ chạm với nó. Hàm răng trắng đều đặn, khẽ cười sáng lên như vỏ sò dưới ánh trăng, trắng xóa, nhắn mịn. Con đường nét trên bờ môi cô thì đầy gợi cảm mê hoặc, môi dưới đầy đặn, kiểu môi này bề mặt thị giác có thể hấp dẫn người đàn ông một cách sâu sắc. Anh là đàn ông, việc bị hấp dẫn cũng bình thường vô cùng. Đúng như cô cảm nhận được, cả bản thân anh cũng biết rõ một nơi nào đó trong cơ thể đang âm thầm thay đổi. Hương thơm và sự quấn quýt của cô như đốt cháy anh, khiến cơ thể anh cũng trở nên hóng hầm hập. Cổ họng anh lại khô rát như buổi tối hôm đó, cô lại gần, có một sự thay đổi sinh lý, nhắc nhở anh phải đi tìm nguồn nước. Lần sau, không được phép uống say như vậy nữa. Ni mấy ngàn đến cách, đành phải ôm chặt lấy người cô, không để cô vặn vẹo nữa. Đùa giỡn nữa, giọng nói ít nhiều cũng mất đi vẻ uy quyền, thoạt nghe, thấy hơi khàn khàn. Tối Diệp không nhúc nhích được, đứng một bên cười hì hì, gương mặt đỏ bừng như ánh cầu vồng đỏ, nơi chân trời, đẹp không sao tả xiết. Hứa Đồng. Hứa Đồng đứng ngay gần đó, sau khi nghe thấy Ni Mấy Ngàn gọi, lập tức bước tới. Vừa rồi cô ấy chỉ uống một chút rượu, cùng đồng nghiệp mang tính tượng trưng, thế nên sắc mặt không có thay đổi rõ nét. Chỉ có điều thấy Tối Diệp mặt đỏ hồng, cô ấy cũng cảm thấy lo lắng phần nào. Sao bác sĩ Tố lại uống say đến mức này? Có cần tôi đưa cô ấy về nhà hay không ạ? Ni Mấy Ngàn nhìn Tối Diệp không biết làm sao, khi ngước lên, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. Cô ở đây trông chừng một chút, muộn rồi thì cũng giải tán đi. Những người say rượu không lái xe được thì giúp tôi gọi người đưa họ về nhà. Để tôi đưa bác sĩ Tố về nhà. Vâng. Hứa Đồng đi xử lý mấy người say mềm khác, Ni Mấy Ngàn mới buông thay Tối Diệp ra, để mặc cho cô bám chặt vào người anh như một con bạch tuộc. Anh khẽ thở dài, thấy hai chân của cô đã mềm mọt, đứng không vững nữa rồi, anh đành bế cô lên, đi ra khỏi đại sảnh. Tú Khải thẩm vấn Ô Khải Vinh xong, cũng đã muộn lắm rồi, lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, bụng anh đã sôi lên nọc ọc, đang định về nhà ăn chùa của bố mẹ một bữa, thì nghe thấy đồng nghiệp trực ban bước tới thông báo. Đội trưởng Tố, trong phòng làm việc có người đợi anh. Vào phòng làm việc của tôi rồi ư? Vâng. Tú Khải giơ bản thẩm vấn lên trước mặt đồng nghiệp. Cậu Tô Quan có nhỉ, tùy tiện để người là vào phòng làm việc của tôi là vi phạm kỷ luật có biết không? Người đồng nghiệp lập tức cười xòa. Cô gái xinh đẹp đó là người thân của đội trưởng Tố, sao em dám đắc tội với người nhà của anh? Người nhà tôi? Tú Khải xoa xoa cái bụng đói cồn cao. Ngoài chị tôi ra, làm gì có ai được coi là người đẹp? Ở vị trí gần cửa sổ trong phòng làm việc, đúng là có một cô gái xinh đẹp đang đứng, nhưng không phải Tố Diệp. Cô đang tưới nước cho một chậu cảnh mà Tố Khải thấy rất lạ mắt. Cô mặc một chiếc váy gọn gàng, mái tóc xoăn ngắn và tinh nghịch che đi gương mặt cô khi cúi xuống, nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt xinh đẹp ấy. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm say đẹp lòng người. Có lẽ quá say rồi, đến cả văn phòng anh cũng tràn ngập mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương này giống như hương hoa, cũng giống như mùi hương từ người toát ra. Là cô? Tú Khải đứng ở cửa, nghi hoặc lên tiếng. Cô gái dần nảy mình vì tiếng nói bất ngờ. Cô quay đầu nhìn ra cửa, nhanh chóng nở nụ cười. Sao lại là cô? Tú Khải nhận ra đó là con tin bị uy hiếp ở sân bay chiều nay. Diệp Lan chỉ cười không nói gì. À, tôi nhớ ra rồi, nói thời gian lấy lời khai là sáng mai mà nhỉ? Tú Khải tưởng mình không nói không rõ ràng, cảm thấy hơi nghi hoặc. Anh bước tới đặt bản thẩm vấn xuống bàn. Đúng là ngày mai, nhưng mà em tới tìm anh. Diệp Lan cười híp mắt, giơ tay chỉ vào chậu hoa bên cạnh cửa sổ. Dọc đường tới đây đi qua cửa hàng hoa, em thấy nó rất đáng yêu nên mua tặng cho anh. Tú Khải cũng mỉm cười. Không có công không được hưởng lộc, đây là coi là hối lộ cảnh sát nhân dân biết không? Ai nói anh không có công, hôm nay anh đã cứu em mà. Diệp Lan nói rất chân thành. Đó là trách nhiệm của tôi. Tú Khải khẽ mím môi. Thế nên cô không cần mất công tới tận đây cảm ơn đâu. Nhưng mà lần sau tới sở cảnh sát cũng không cần khai man là người nhà của tôi đâu. Anh không nhận ra em sao? Diệp Nam sững sờ. Nhận ra chứ, mới gặp buổi chiều sao lại không nhận ra? Tú Khải cười lớn. Diệp Nam tặc lưỡi, xem ra ai không nhớ cô thật rồi. Cô lấy môi như đang suy nghĩ gì. Khi ngước mắt lên, gương mặt đã rạng rỡ trở lại. Vậy cảnh sát Tố, đã dưới giờ tan ca chưa? Tú Khải nhớn mày. Mời anh ăn cơm, coi như là cảm ơn. Mặc dù sớm muộn gì, anh cũng biết thân phận của cô. Chỉ bằng đợi anh tự mình phát hiện, nếu không nói ra, lỡ như anh mơ màng, thì cô sẽ xấu hổ lắm. Cô mời tôi. Tú Khải hơi ngẩn ra, nhanh chóng khoát tay. Tôi là cảnh sát nhân dân, sao có thể để nhân dân phí tiền được? Coi trọng vậy sao? Anh đúng là người không lãng phí tiền thuế của người dân. Tâm trạng của Tú Khải có lẽ rất tốt. Đúng vậy, dù tôi không phải là cảnh sát thì cũng không thể để một cô gái móc ví trả tiền ăn được. Đi thôi, muốn ăn gì, tôi mời cô. Được thôi, em cũng chưa được ăn cơm cùng mấy cảnh sát bao giờ. Diệp Gan lại gần anh, nụ cười mềm mại như hoa thấm đẫm đôi mắt cô. Tú Khải rất cao, lại mặc cảnh phục, cô chỉ cao tới vai anh, chiếc váy dài tung bay, bóng mình của hai người in trên cửa sổ, trông lại càng đẹp hơn. Ê, đừng coi tôi là một người quá đặc biệt, cởi bỏ cảnh phục tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Vì Tú Khải tới sinh đã có vóng dáng đẹp, khoác lên mình bộ cảnh phục càng khiến anh toát lên vẻ anh tuấn uy nghiêm, thế nên bên cạnh cũng không hiếm những cô gái chủ động làm quen. Bình thường anh chẳng mấy quan tâm tới chuyện này, một là anh không có nhiều thời gian, hai là anh thật sự không thể giải thích được tại sao đàn ông nhất định phải hạ thấp mình để dỗ cho con gái vui. Thế nên, từ trước tới nay, cho dù anh từng hẹn hò, thì cũng không có dài lâu, không phải tại anh không thường xuyên đi công tác thi hành nhiệm vụ, không có thời gian bên bạn gái, mà vì anh không có kiên nhẫn dỗ dành con gái đến dẫn chia tay. Thế nên, sự xuất hiện của Diệp Lan ngày hôm nay, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ coi như làm quen với người bạn này. Diệp Lan khẽ nhìn mím môi, mỉm cười. Vậy thì anh đừng thay cảnh phục ra nữa. Không thay cảnh phục ngồi ăn trong nhà hàng, người bên cạnh tưởng cô là tội phạm đấy. Nụ cười của Tú Khải cương nghị chính trực, có sự hào sảng của đàn ông phương Bắc. Đợi tôi một lát, tôi đi thay quần áo. Diệp Lan cũng gật đầu, cười theo. À... Tú Khải đột nhiên ngượng ngập. Vẫn phải phiền cô ra ngoài đợi tôi. Diệp Lan không hiểu. Tôi phải thay quần áo. Tú Khải giải thích một cách thiếu tự nhiên. À, xin lỗi. Được, em ra ngoài đợi anh. Diệp Lan giờ mới hiểu ra, gò má bỗng ửng hồng. Nói xong, lập tức ra khỏi văn phòng. Quyển 2, chương 80, ánh mắt của anh. Tối Diệp đoán trúng tim đen, nếu anh Hàn đúng là không đưa cô về nhà. Nhìn cô gái trong mắt say mơ màng trong lòng mình, nhất thời anh cũng cảm thấy vô cùng mê hoặc. Anh bế thẳng cô về phòng nghỉ, nhưng đó là vì thấy cô say quá mà không thể về nhà, hay đây chỉ là một lời ngụy biện của anh, giống như những lời Tối Diệp nói trong lúc say. Thực tế, anh đang thật sự không nỡ đưa cô về nhà. Đặt cô xuống chiếc giường nhỏ, hai tay Lý Minh Hàn chống lên cạnh giường, ngắm cô từ trên xuống dưới. Cô khẽ mở mắt, gương mặt điển trai của người đàn ông phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh là có thể tìm được bóng hình cô. Tố Diệp mỉm cười, cả người mềm nhũn. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, nhưng ngón tay cũng mềm mại như không có xương. Anh vẫn ngắm nhìn cô, để mặc cho cô nằm thoải mái nghịch ngợm. Giây tiếp theo, Tố Diệp che mắt anh lại, anh chỉ còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô. Anh mím môi hết cách, đưa tay kéo cô ra. Ánh mắt của anh lúc này nhìn chằm chằm người khác khiến người ta hoảng sợ đấy. Tố Diệp nửa người ngồi, người dậy, đứng như vậy, gương mặt của cô và anh gần như chỉ cách nhau 1 mm. Trái tim Lý Minh Hàn như bị rút nhẹ một cái. Anh đành phải đưa tay đè cơ thể không yên phận của cô xuống, nhẹ nhàng nói: Tôi rót cho em một cốc nước. Nói xong, anh đứng dậy định đi. Nhìn chớp mắt, cánh tay mềm mại của cô như một dây leo cuốn lấy người anh từ phía sau, ôm chặt lấy anh. Thân hình cao lớn của Niêm Ánh Ngàn hơi cứng đờ, đứng ở chỗ đó không hề nhúc nhích. Anh hoàn toàn có thể đẩy cô ra, vì sức cô ôm anh không mạnh, chỉ cần khẽ đẩy một cái, cô sẽ ngã ra giường. Nhưng trong khoảnh khắc anh quên mất phải làm gì, hoặc có lẽ vì lúc ôm cô ôm lấy anh, cả người cũng đồng thời dán vào tấm lưng của anh. Anh có thể cảm nhận rõ cơ thể mềm mại ấy, nhất là bộ ngực cao, giống như một đỉnh núi không thể vượt qua, nhưng đủ lẻ làm nảy sinh khát khao chinh phục của người đàn ông. Chỉ cách một lớp vải mỏng, rất có tính đàn hồi, khiến người ta mê đắm. Mỹ nhân trong lòng, anh hùng chỉ còn nước chết. Anh định đi đâu? Giọng nói nũng nịu, nhẹ vang lên sau lưng. Dù sao, Niệm Ánh Ngàn cũng là một người đàn ông trưởng thành, trải qua nhiều sóng gió. Đã qua rồi cái thời thanh niên trai tráng bồng bột lỗ mãng, mặc dù kích động trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn kéo lại được lý trí để đè nén suy nghĩ hoang đường, vừa vô thức kéo anh đi. Anh quay lại, ôm cô vào lòng, cúi đầu nói nhỏ. Em ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi đi rót nước cho em. Anh vẫn không nỡ đẩy cô ra ngay, có lẽ chỉ vì cảnh sát đêm nay, sự dơm dẫm của cô lại vô cớ chạm tới khao khát được bảo vệ của anh. Cho dù trước đây anh chán ghét những người phụ nữ say rượu thế nào đi nữa, thì khoảnh khắc này cũng không thể nhẫn tâm được. Cũng có thể ngay từ đầu anh đã không thể sản sinh thái độ ghét bỏ, giống như tối hôm đó ở quán bar, vốn dĩ mấy người bạn muốn tổ chức cho anh một bữa tiệc độc thân, không ngờ từ xa lại nhìn thấy cô nhảy múa trên sàn, dáng vẻ say rượu tông thật là ngốc, thu hút không ít ánh mắt của những người đàn ông. Mấy người bạn của anh cũng không ngoại lệ. Vốn chỉ hai người không liên can tới nhau, ai say là chuyện của người ấy. Nhưng sau khi cô bước từ trên sàn xuống, ngay lập tức ngã vào lòng anh, trái tim anh bỗng nhưng đập nhanh, đưa tay ra ôm chặt lấy cô, giúp cô thanh toán. Tất cả mọi người đều tưởng rằng họ quen biết nhau, bao gồm cả người bạn tốt của cô. Vì cô cứ ôm chặt lấy cổ anh không rời, ánh mắt chớp chớp đầy mê hoặc. Anh không phải là người thích xen vào chuyện người khác, vậy mà tối hôm đó là lần đầu tiên lại xen vào chuyện của cô. Anh đưa cô tới căn phòng khách sạn. Các bạn anh đã đặt cho mình, nhìn vẻ mặt say mềm của cô nằm trên giường, anh không nhìn được, bật cười khanh khách. Tối hôm đó, cô im lặng như một con mèo, khi đã thu lại hết móng vuốt, hoàn toàn không có khả năng tấn công, ngoan ngoãn tới cực điểm. Giây phút ấy anh nhìn cô, tâm trạng bực bội, lại tốt lên lạ thường. Cứ như vậy, cô đã yên lặng nằm bên cạnh anh suốt cả đêm, anh cũng ngầm đồng ý, bên cạnh mình có một người xa lạ. Nhưng mà, Tú Diệp say rượu hôm nào, không thể hiền hòa như hôm đó, không ngoan ngoãn một cách bất thường. Nước! Tú Diệp khẽ cười, cả người hoàn toàn dựa vào trong lòng anh. Tôi muốn uống rượu. Niềm mấy ngàn bị cô cuốn lấy, sắp không trụ nổi nữa, hai tay phải tăng sức hơn, giữ chặt cơ thể cô tiếp tục thân mật trong lòng anh, thấp giọng nói. Tối nay, em uống đủ nhiều rồi. Nhiều sao? Nếu thật sự uống nhiều rồi, sao tôi vẫn có thể nhận ra anh là ai chứ? Nét mặt say sưa của cô có thêm một sự mê hoặc. Cô dựa vào lồng ngực anh, cười nói. Anh rể, tim anh đập nhanh quá đấy, khiến tay tôi cũng thấy đau nhức. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi anh là anh rể, nhưng sao nghe vẫn có cảm giác mưu đồ làm loạn. Niềm mấy ngàn chưa bao giờ chăm sóc con gái say rượu, cho dù là Diệp Ngọc, anh chỉ đòi điều đó cho người nhà họ Diệp xử lý. Còn đối với Tố Diệp, anh không biết làm sao, cũng đồng thời cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng thấy cô cố ý sát lại gần, anh cũng chỉ đành ra lời cảnh báo, nhẹ nhàng bên tai. Diệp Diệp! Cái tên này từ miệng anh tốt ra, nghe hay thật đấy, mặc dù tôi không thích. Cô như một con rắn đang bò trườn, anh hoàn toàn có không thể khống chế nổi. Hoặc có lẽ do anh thả lòng tay, khiến cô nhân cơ hội đó ôm chặt lấy cổ anh, bờ môi thơm ngát dần dần sát lại yết hầu anh, hơi thở của anh vướn vít xung quanh cô. Anh cảm nhận được sự mềm mại từ hai bờ môi ấy. Giờ đây không biết rốt cuộc ai đang quyến rũ ai. Tối hôm đó anh ôm tôi có cảm giác gì giống như bây giờ không? Cả người Tối Diệp bám lấy chặt lấy người anh, một tay vẽ lên lồng ngực của người đàn ông, da thịt săn chắc và khớp xương mạnh mẽ dưới ngón tay làm nóng cháy tim cô, khiến cô càng to hơn hơn. Bàn tay mềm dẻo từ từ lướt xuống dưới. Sống lưng của Niêm Ánh Ngàn rõ ràng đang cứng đờ, khóe môi mím chặt, ánh mắt nhìn cô sâu đậm như mực tàu. Tối Diệp ngừng mặt lên, hơi thở của hai người vương vấn đan cài vào nhau. Nụ cười của cô càng lúc càng thâm trầm, hơi thở của anh càng lúc càng nóng bỏng. Cho tới khi Tối Diệp bao giàn đặt tay lên giữa hông anh chợt có phản ứng, đầu mày nhíu chặt, đẩy cô ra. Bậy bà! Giọng nói trầm thấp dường như có chút ngượng ngùng. Cả người Tối Diệp yếu ớt bò lên giường, cô cười rất vui vẻ trong cơn say, giống như rất đắc ý khi cuối cùng đã phá bỏ được dáng vẻ lạnh lùng, kiềm chế của anh. Cô lại hơi ngồi dậy, đuôi váy trên người đã rộng ra, cảnh xuân sức ngực cô lại càng hấp dẫn người khác. Cô khẽ cắn môi, đối diện với ánh mắt trầm mặc của Niên Mấy Ngàn, hồn nhiên nói một câu. Anh rể của anh to thật. Nề Mấy Ngàn nhìn nén dần, cắn chặt răng, quay người định đi. Tôi khát. Phía sau, giọng nói của cô lại chuyển thành vẻ yếu đuối đáng thương. Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô. Anh rể, tôi khát nước. Hai chữ anh rể một lần nữa thốt ra từ miệng cô, không còn sự quyến rũ như khi nãy, mà ngừng lại, tràn đầy cảm giác bất lực khiến người ta thương xót. Đến cả ánh mắt của cô cũng giống như con nai vô tội trong rừng, ngơ ngác và ngây thơ. Niềm Ánh Ngàn lại một lần nữa không đành lòng, khẽ thở dài. Ngoan ngoãn, ngồi đợi. Tố Diệp nhen răng cười. Phòng nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc là nơi thường xuyên sinh sống của Niềm Ánh Ngàn, ngoại từ Tứ Hợp Viện ra. Điều này là do công việc của anh rất bận rộn, có những lúc làm việc tới rất muộn, cũng không muốn lái xe đi đêm về nhà nữa, nên không ở luôn trong phòng nghỉ này. Thế nên căn phòng này sắp đặt rất nhiều đồ dùng hàng ngày, bao gồm cả quần áo để anh thay giặt. Vì Tố Diệp uống say, Niềm Ánh Ngàn còn chưa kịp thay bộ quần áo vét trên người ra, chỉ một lòng nghĩ đến việc dỗ dành cho cô ngủ, rồi mới lo đến bản thân mình. Khi anh bê một cốc nước lọc vào buồng ngủ, chỉ mới phát hiện ra Tố Diệp đã yên lặng nằm trên giường. Bộ váy đuôi cá tuyệt đẹp vẽ nhìn những đường cong trên cơ thể nó khiến cô càng thêm thướt tha. Vì đang ở trên cao, sau lưng cô gần như có thể nhìn thấy bầu trời sao, giống như một người đẹp được khảm lên bầu trời đêm. Niềm Ánh Ngàn nhấn nút điều khiển, rèm cửa tự động hạ xuống, che ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, chỉ còn lại quầng sáng nhàn nhạt như con non đóm trong căn phòng, phác họa chi tiết trên gương mặt cô. Anh bước lại gần, ngồi lên đầu giường, đưa tay khẽ chạm vào gò má cô, thấp giọng gọi. Diệp Diệp! Mí mắt của cô khẽ đồng đầy, cô từ từ mở mắt ra. Nước tới rồi. Cảm ơn anh. Tối Diệp lào đảo ngồi dậy, nhưng gần chút sức lực. Niềm Ánh Ngàn thấy vậy, đưa tay đỡ cô dậy. Cô đón lấy ly nước, tiện thể ngả vào trong lòng anh. Niềm Ánh Ngàn không đẩy cô ra, không biết lo lắng đẩy ra nước sẽ rớt hay là vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, anh cứ để mặc cô uống nước trong vòng tay mình. Tố Diệp dựa vào anh, uống nước một nước nửa thì ngẩng đầu lên, cười ngây ngốc với anh. Nụ cười này giống như gió xuân tràn khắp mắt anh, nhanh chóng phủ lên lớp thành kiên cố trong lòng anh. Nhưng cô cũng chỉ cười ngọt ngào với anh một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu uống tiếp. Ánh mắt Niềm Ánh Ngàn rơi xuống chiếc cổ dịu dàng của cô, chợt nhớ tới một câu thơ: dịu dàng nhất là khi cúi đầu xuống, vẻ e thẹn giống như một đóa hoa sen không sợ giá buốt. Có lẽ Tối Diệp say rồi, uống cạn cốc nước, cô không đưa ly nước cho anh ngay, cũng không ngoan ngoãn nằm trở về giường mà lại ngước lên đối mặt với anh, nụ cười có cảm giác gây nghiền. Anh muốn uống nước không? Niềm Ánh Ngàn chỉ coi đó là một lời nói lúc say, không nói câu nào, đón lấy cốc nước trong tay cô, chuẩn bị đặt xuống đầu giường. Ai ngờ cô giữ chặt cái cốc, bờ môi sát lại gần anh, nhẹ nhàng nói: nếu anh khát, tôi cho anh nước. Anh không hiểu, khi cúi đầu nhìn cô lại cảm nhận được rõ ràng hương thơm của cô. Anh và cô cứ yên lặng nhìn nhau, vòm ngực của hai người dựa sát vào nhau, cùng vang lên những tiếng đập nhịp rộn ào. Không phân biệt được tim của ai đập nhanh, có lẽ là của anh, mà có lẽ là của chính Tố Diệp. Tuy rằng cô say, nhưng tim vẫn đập thình thịch như bị va chạm, cô lại cảm thấy khát nước rồi, dưới ánh nhìn không chớp mắt của Niềm Ánh Ngàn. Khóe môi anh hơi mím mải, môi dưới cùng những sợi râu mới mọc dưới cằm hình thành một đường cong hoàn hảo. Bỗng nhiên, cô rất muốn cảm nhận hình dáng nhiệt độ của nó. Thế là cô ngẩng đầu, liều lĩnh phủ lên bờ môi đỏ hồng của mình lên. Có lẽ do làn môi quá nóng bỏng, môi của anh hơi lạnh. Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực, đầu óc ù ù không ngớt, trái tim như ngừng đập. Nhưng giờ phút này vẫn có thể cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của người đàn ông. Cô đã chủ động hôn lên môi anh. Niềm Ánh Ngàn dường như không ngờ rằng cô lại lớn mật đến vậy. Anh cũng không hề động đậy, nhưng rất nhanh làn môi mềm mại của cô kích thích đại não của anh. Cơ thể cao lớn mặc dù đờ ra như lúc đầu, lưỡi nhỏ nhắn của cô gái trong lòng thăm dò khóe miệng anh. Đôi tay anh không còn kiểm soát được ôm chặt lấy eo cô, cảm nhận một chút làn da mềm mại dưới váy, một giây sau đó hóa động thành chủ động, gia tăng thêm sức mạnh. Quyển 2, chương 81, em muốn nghe anh kể chuyện xưa của mình. Sự gần dạ của Tú Diệp dùng hết vào việc chủ động hôn Niềm Ánh Ngàn, khoảnh khắc dán chặt môi mình vào môi anh, tim cô gần như ngừng đập. Nhưng cánh tay người đàn ông đã chủ động vòng qua yêu cô, khi lực trên mở môi đột ngột gia tăng, có một loại cảm giác choáng váng chưa bao giờ xuất hiện, quét qua đầu cô. giống như rượu cồn xông lên đỉnh đầu, nhanh chóng che phủ thần kinh não bộ, khiến cô xây sầm mặt mày. Nhưng điều kỳ lạ, khứu giác và cảm giác đều đạt tới mức độ mẫn cảm chưa từng thấy. Cô có thể hít được một hơi thở dễ chịu chỉ thuộc với anh, cảm nhận được sức mạnh đôi tay rắn chắc cùng độ nóng rẫy của lồng ngực, đến cả hô hấp của cô cũng nặng nề theo. Lần sau ngắn hơn lần trước là cảm giác nghẹt thở như muốn lấy mạng người ta, nhưng cũng chính vì khó thở, màng nhĩ của cô lại nhảy nhót kịch liệt, trái tim kích động cũng hồi hộp theo. Cho tới khi khóe miệng của cô phát ra một tiếng kêu gợi tình, thanh âm nũng nịu ấy thật giống hệt như một chất xúc tác, bất ngờ châm thêm ngọn lửa quanh quẩn trong lồng ngực niên mãnh ngàn, đốt cháy cổ họng của anh. Người con gái trong lòng dịu dàng như ngọc, hương thơm mê hoặc lòng người, tựa vào lòng anh như nước. Ánh mắt anh đen sẫm như bầu trời đêm, sâu thăm thẳm âm u. Khi tiếng kêu của cô lướt qua tai anh, bàn tay đang ôm eo của cô cũng siết chặt hơn. Anh cúi xuống, một giây sau đó đè ngược Tối Diệp xuống dưới người mình. Niềm Mỹ Ngàn nắm lại quyền chủ động một cách triệt để. Từ trên nhìn xuống dưới, anh đã hoàn toàn khóa chặt Tối Diệp trong lòng mình. Tối Diệp chỉ cảm thấy đầu óc quay tròn, vô thức đưa tay ôm tròn bờ vai cường tráng của người đàn ông. Không ngờ lúc anh đè cô xuống cũng là lúc bờ môi mỏng rời khỏi làn môi cô, chỉ còn lại hơi thở hầm hập rơi xuống trán cô, lướt nhẹ qua những sợi tóc mai bên gò má cô. Tối Diệp mở mắt, hô hấp dồn dập. Niềm Mỹ Ngàn trên đầu hơi thở cũng chẳng bình tĩnh hơn là mấy, nhưng dường như anh đã cố ý khống chế. Anh cúi đầu đối diện với cô, yết hầu gợi cảm cũng chuyển động lên xuống. Anh chống hai tay ở hai bên đầu cô, không ép toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống. Cô bất giác cơ quậy, mặc dù đầu óc căng thẳng nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một thứ cứng rắn gì đó đang húc vào chân của cô, khiến cô đau nhức. Còn vật rắn đó dường như bỗng chốc trở nên rất to lớn. Đừng động đậy! Hai tay Niềm Mỹ Ngàn dường như đã mất kiểm soát, cuốn chặt lấy gương mặt cô. Lòng bàn tay rộng lớn nóng tới mức khiến gò má cô như phát sốt. Giọng nói của anh trầm khàn, thô ráp. Cô cũng dừng lại, nhìn ngắm một ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi để mở mấy cúc của anh. Từng nhịp thở khiến làn da màu đồng nhấp nhô lên xuống. Lại ngước lên đôi mắt say mềm bên lên, cô liền khẽ cười nhưng không dám cử động chút nào nữa. Niềm Mỹ Ngàn âm thầm đè nén sự kích động, suýt chút nữa không kiềm chế được, đưa một bàn tay ra xuống khuôn mặt của cô. Đầu ngón tay vuốt nhẹ trên những sợi tóc trên trán cô, có sự xót xa vừa như có sự cưng chiều. Lúc anh vuốt ve gương mặt cô, giọng nói cất lên như dỗ dành cũng như đang ra lệnh. Diệp Diệp, đừng đùa với lửa. Diệp Diệp ở bên cạnh không hề động đậy, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh như hai ngôi sao lấp lánh. Cô như say mà lại như tỉnh, dịu dàng lên tiếng. Nếu tôi thật sự đang đùa với lửa, anh dám dập lửa không? Câu hỏi này tự như một lần mạo hiểm điên cuồng, dù cô vô tâm hay là cố ý thì cũng phá bỏ sự kiêng kỵ, tiến theo sự liều lĩnh chưa có rõ phương hướng. Cô say rồi, thế nên mới có lời nói to gan dò hỏi như thế. Nhưng Niềm Mỹ Ngàn tối nay chỉ uống một chút rượu, anh không say, đầu óc anh tỉnh táo vô cùng. Vì thế, khi ném cho anh câu hỏi này, anh không hề đáp lại mà chỉ im lặng nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh nhìn có vẻ trong sáng nhưng lại chất chứa tâm sự khiến người khác không thể đọc được. Nhìn có vẻ thâm trầm nhưng lại lấp lánh rực rỡ như viên kim cương. Ánh mắt nhìn này của anh khiến cô không thể né tránh. Dường như trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng, Niềm Mỹ Ngàn mới cất lời, như đã thu lại sự mất kiểm soát khi nãy, ngữ khí trở về trầm ổn hàm thường ngày. Muộn lắm rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh bèn đứng dậy. Tối Diệp chỉ cảm thấy người mình nhẹ bẫng, đến cả mùi gỗ mộc vương vấn xung quanh người đàn ông cũng rút cạn, không xuất lại chút nào. Chỉ còn lại hương rượu nhàn nhạt quấn quanh người cô. Cô nuốt nước bọt, bờ môi ấp úng, không gọi tên anh nữa, chỉ mơ màng nhìn thấy bóng hình anh bị cánh cửa phòng dần dần che khuất. Mọi người trong thành phố này đều sống về đêm, nó vốn dĩ là một thành phố không ngủ, thế nên những người thích màn đêm chưa bao giờ cô độc, cũng giống như Tố Khải và Diêm Lan ở một góc khác của thành phố. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, một bữa cơm đã ăn gần 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng đó, Diệp Nam cứ cuốn lấy bắt Cố Khải kể một vài câu chuyện anh Dũng từng trải qua. Con người Tố Khải thường ngày có hơi nhiều chuyện, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc. Thế nên khi nhắc tới kinh nghiệm bắt tội phạm ma túy, anh không giỏi thêu gấm diệt hoa, chỉ có thể nói thế nào thì có như thế ấy. Nhưng đối với Diệp Lan, một người trước nay chỉ học ở nước ngoài, một thiên kim tiểu thư chưa phân biệt rõ trắng đen, cho dù Tố Khải chỉ nói đôi câu, cô cũng cảm thấy cực kỳ tò mò và thú vị. Dẫn tới cùng, Tố Khải ngược lại cũng cảm thấy cô gái này khá thú vị. Tính cách cởi mở, không giả tạo, chỉ có điều khi anh hỏi tên cô chỉ mỉm cười khẽ khàng, bảo anh cứ gọi mình là Lan Lan. Tố Khải chỉ cảm thấy cái tên này rất hay, cũng không nghĩ nhiều. Khi ăn nốt một miếng điểm tâm cuối cùng trên đĩa, Diệp Lan không nhìn được, hỏi một câu. Nói như vậy, cái người họ Ô gì đó vẫn chưa nhận tội phải không? Ô Khải Vinh, Tố Khải nói. Thẩm vấn là một tiếng, tốn nhiều thời gian và công sức, không đơn giản như vậy đâu. Nhưng chẳng phải các anh có chứng cứ cả rồi sao? Diệp Lan không hiểu. Việc buôn bán ma túy trước nay đều là rút một cây củ cải, lôi ra cả đống bùn. Tố Khải rót một tách trà, không trả lời rõ ràng. Diệp Lan lúc này mới nhận ra mình đã hỏi quá nhiều, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi nhé, em quên mất, phạm nhân trong thời gian thẩm vấn, cảnh sát phải bảo mật mọi thông tin. Xem ra em cũng hiểu không ít quy định đấy. Tố Khải nở một nụ cười rạng rỡ, vô cùng điển trai. Đối với vụ án của Ô Khải Vinh, khi nào còn chưa có kết quả, đúng là anh không thích hợp nói nhiều với người ngoài, cho dù ngồi trước mặt anh là con tim đã từng bị hắn uy hiếp. Đừng trách anh quá cảnh giác, cẩn thận, bao nhiêu năm nay ở Vân Nam theo dõi bọn buôn bán ma túy. Sở dĩ anh có thể bình yên vô sự chính là có sự cẩn thận, thận trọng này. Anh và bọn buôn bán ma túy quan hệ 3 năm, có thể nói là mỗi lần ra là một lần đi lướt qua vài tử thần, còn chuyện ly quỷ, quái đản nào chưa từng gặp qua. Có bao nhiêu người bề ngoài ôn hòa, bên trong thâm hiểm, anh chưa từng tiếp xúc. Đương nhiên, anh không thể nghi ngờ cô gái trước mắt mình. Ánh mắt của cô rất trong sáng, trừ phi cô có diễn xuất siêu đẳng, nếu không chắc chắn không phải là một người có tâm địa độc ác. Nhưng Ngô Khải Vinh chỉ là một trong những số người giao hàng, đằng sau lưng hắn còn ẩn giấu một tổ chức ma túy rộng lớn, cả đồng xưởng sản xuất ma túy cùng với những kẻ phản động đứng phía sau tạo nên mầm độc đều phải bắt được hết, vì vậy việc cẩn trọng của anh cũng là lẽ đương nhiên. Diệp Lan nhận toàn bộ lời khen của anh, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Nhưng em cũng gan dạ lắm, ít con tin nào, lại bình tĩnh được nha em. Vì lúc đó có anh và bác sĩ Tố ở đó mà. Diệp Lan buột miệng nói ra một câu, nói xong mới cảm thấy mình hơi lỡ lời. Không phải cô không biết hai nhà Diệp Tố có ân oán, thế nên cô muốn tối nay có được cơ hội nói chuyện vui vẻ cùng Tố Khải. Cô nói vừa rồi gọi tên bác sĩ Tố tự nhiên như thế, thuận miệng đến thế, cô chỉ sợ Tố Khải sẽ nghi ngờ. Tố Khải nghe xong những lời cô nói, cũng chẳng nghĩ xa xôi, anh mỉm cười. Chị nhớ của em cũng tốt thật đấy, đến bác sĩ Tố cũng nhớ được rồi. Đúng vậy, chị ấy đúng rất lợi hại, khiến người ta khó quên. Cô vàng nói tiếp theo ý của anh. Tố Khải nghe được câu này, đương nhiên rất kiêu hãnh, nhưng lại không nhìn được trêu đùa. Nếu lúc đó em biết đây là lần đầu tiên chị ấy làm chuyên gia đàm phán, chắc em sẽ không dùng được như thế đâu. Hả? Lần này Diệp Lan thật sự kinh ngạc, lại nghĩ biểu hiện của Tố Diệp lúc đó, nhìn thế nào cũng không giống là lần đầu tiên. Đó là chị gái anh, mạnh mẽ lắm, thế nên tin bác sĩ Tố sẽ được bất tử. Giọng nói của Tố Khải lúc này càng lộ vẻ tự hào. Diệp Lan phì cười, nói xong này đút thêm một miếng điểm tâm vào miệng. Con gái các em đều thích ăn đồ ăn ngọt à? Tố Khải thấy cô ăn 3-4 đĩa rồi. Em chẳng thích ăn đâu, nhất là vào buổi tối, dễ béo lắm. Tố Khải nhớn mày, nhìn xuống chồng đĩa không trên bàn. Không thích ăn. Diệp Lan nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, nói dứt khoát. Ăn mãi không ngừng là vì em muốn nghe anh kể chuyện xưa của mình. Tố Khải sững sờ, hồi lâu mới chuyển thành vẻ khó xử. Lúc Tố Diệp tỉnh dậy, chiếc rèm cửa cách đó không xa dường như rải một lớp vàng vụn. Cô ngồi dậy nhìn khắp bốn phía xung quanh. Căn phòng lấy gỗ lim làm thiết kế chính, đến cả phong cách khắp phòng cũng đều là màu cà phê tối. Thảm trải sàn và trang trí cùng một màu, ánh sáng đậm nhạt kết hợp với vẻ thanh cao trầm ổn trong chiếc giường lớn chiếm một diện tích trong căn phòng. Trên tường treo một bức tranh nghệ thuật hơi khó hiểu, có lẽ là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng nào đó. Cách giường không xa có một chậu cây lớn xanh tốt rậm rạp, làm dịu đi cảm giác mệt mỏi của thị giác. Rõ ràng đây là căn phòng của đàn ông. Cô ngồi dậy, đưa tay dày mạnh thái dương. Đây là hậu quả sau khi say rượu. Cô hiểu rõ cái cảm giác chết người này. Cô cúi xuống, nhìn trên người vẫn mặc bộ lễ phục tối qua, chiếc chăn mỏng đắp lên người đã rơi xuống đất. Vò mạch màu, lúc này Tố Diệp mới hoàn toàn tỉnh táo lại, lảo bước bước xuống giường. Cô đưa tay kéo kéo rèm cửa ra, ánh sáng rực rỡ đột ngột chiếu vào phòng khiến cô phải đưa tay che mắt lại. Lại bình minh, trong lành và chói mắt. Dưới chân ghế là thế giới xe cộ tấp nập. Trong phòng dương trường này dường như chưa bao giờ có kỳ nghỉ cuối tuần. Tố Diệp lắc mạnh đầu, các cảnh tượng tối qua cũng chen vào đầu óc một lúc một nhiều. Nhìn đến kiến trúc ngoài cửa sổ, nếu cô đoán không nhầm thì đây có lẽ chính là phòng nghỉ của Ninh Mách Ngàn. Thì ra tối qua anh không đưa cô về nhà. Cô quay trở lại giường, đưa tay sờ một bên giường không có hơi ấm, rồi cô lại bỏ lên giường, ra sức hít hà, cũng không có mùi của đàn ông. Chứng tỏ tối hôm qua cô luôn ngủ một mình ở đây. Tố Diệp yên lặng nhìn một bên giường, nhìn mãi, khóe môi cô bỗng nhiên cong lên. Hoàn cảnh ở đây ngược lại khiến cô không còn lo lắng nữa. Đây là phòng làm việc của anh không thể vứt cô một mình ở đây, không thèm quan tâm chứ. Nghĩ như vậy, cô lại đi xuống, đẩy cửa phòng ngủ ra. Sau khi bước vào phòng sinh hoạt, cô không nhìn được, lại mỉm cười. Quyển 2, chương 82, suýt nữa anh đã làm bẩn em. Phong cách của phòng sinh hoạt và phòng họp rất giống nhau, dù sao cũng là gian phòng ngủ trong văn phòng, diện tích đương nhiên sẽ không lớn tới mức bất thường. Bên cạnh cửa sổ, thiết kế một quầy bar. Trên giá, bày không ít các loại rượu và thuốc lá. Có chai rượu chưa bóc ra, có chai đã uống một nửa. Xem ra, Niêm Ách Ngàn cũng không phải không động vào một giọt rượu nào. Đối diện với quầy bar là một chiếc sofa kiểu tổ hợp. Chỉ có điều, bên cạnh sofa có tấm thảm lông cừu mỏng. Tay vịn sofa, tùy ý vắt lên một chiếc quần Âu và một chiếc áo sơ mi. Đây chính là nguyên nhân khiến Tố Diệp không nhịn được cười. Cô bước lên phía trước, nhấc chiếc áo sơ mi trên tay vịn lên, khẽ hừ một tiếng. Xem ra cô đoán đúng thật rồi, tối hôm qua Niêm Ách Ngạn không hề về nhà, anh ngủ trên sofa cả tối. Cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi lại gần tủ quần áo bên cạnh. Khi mở ra, không khỏi kinh ngạc, người đàn ông này coi công ty là nhà thật sao? Cả một tủ quần áo ngăn nắp gọn gàng, được treo đủ các loại, từ áo vest, áo sơ mi, quần dài đến áo phông thể thao, nhưng phần lớn đều là kiểu áo công sở, đa phần là quần áo tối màu và đậm màu. Trong ngăn kéo bày cà vạt mặc kèm những chiếc cà vạt tinh xảo cùng kẹp măng xét. Chiếc tủ bên dưới nữa là một tầng giày da công sở, không có giày đi những lúc nghỉ ngơi. Đúng là một kẻ cuồng công việc. Tối Diệp nuối tiếc lắc đầu, cô liếc mắt liền nhìn thấy một mẩu giấy được đặt lên bàn uống nước. Cầm lên xem thì ra là lời nhắn của Niên Bách Ngàn. Diệp, bữa sáng ở trên quầy bar. Lời nhắn ngắn gọn, mạch lạc rõ ràng, giống hệt phong cách của Niên Bách Ngàn. Chỉ có điều, cách xưng hô khiến đầu cô cực kỳ không vui. Cô ngừng lại không vội ăn ngay. Sau khi vươn vai, ánh mắt nhìn về phía tủ cổ áo, bỗng nhiên sáng lên. Sáng nay, Niêm Ách Ngàn có một cuộc họp qua màn hình ngắn gọn với tổng giám đốc các bộ phận, rồi lại quay về phòng làm việc xử lý 7 tài liệu. Từ lúc anh giải quyết xong một loạt các công việc, nhìn đồng hồ đã gần trưa rồi. Phòng nghỉ này vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Niêm Ách Ngàn gấp tài liệu lại, nghịch nghịch chiếc bút trong tay như đang suy nghĩ gì. Sau khi hoàn thành các công việc của tinh thạch, thần kinh căng thẳng dường như bắt đầu thoải mái hơn. Từng cảnh tượng tối qua lại lướt nhanh qua đầu. Một cô gái trẻ từ trên xuống dưới đỏ rực như lửa, như đã hoa cả diêm múa trong trước mắt mọi người, nổi bật như thế, hấp dẫn ánh mắt của bao người đàn ông không một chút kiêng nể, anh cũng không ngoại lệ. Bên cạnh, anh không phải có những người phụ nữ không đứng đắn, thậm chí có những người bạo dạn, nhiệt tình hơn cô cũng có rất nhiều. Từ trong ánh mắt của bọn họ, anh có thể dễ dàng đọc được những nhu cầu, chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi trao đổi giữa sắc đẹp và tiền tài quyền lực mà thôi. Nhưng Tố Diệp thì khác, ánh mắt của cô nhiệt tình nhưng trong sáng, lẳng lơ nhưng lại đang thăm dò.